Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1401, huyết cừu không đội trời chung. Đám người nhao nhao gật đầu, một mặt ngưng trọng, thành công hay không, liền xem ở này nhất cử. Tại trước khi chuẩn bị đi, ta còn cố ý tìm được Trần Ngọc Phong. Làm hắn đem dạy cho những cái kia huyết vu trại tù binh nói cho Hoa Khê bà tử lời nói. Một lần nữa cùng ta thuật lại một lần. Là dùng cổ miêu ngữ thuật lại. Những lời này ta tất cả đều không sót một chữ ghi tạc trong óc. Đừng đến lúc đó này tù binh nói cái gì ta đều nghe không hiểu. Như thế như vậy, chúng ta mới khiến cho kia quỷ môn trại tù binh ôm Hoa Khê bà tử tôn tử thi thể hướng về quỷ môn. Chạy mà đi, trên người tiểu tử kia có thiên niên cổ ở lại. Tại như thế cường đại uy hiếp hạ, thoạt nhìn vẫn là rất nghe lời. Hắn vừa ra chúng ta cái này ẩn thân chỗ, đến chạy trong thời điểm, liền bắt đầu khóc sướt mướt, thanh âm bi thiết, lập tức đưa tới chạy trong người chú ý, nhao nhao theo nhà sàn trong ra tới, hướng về kia quỷ môn trại tù binh nhìn lại. Vừa nhìn thấy kia tù binh ngực trong ôm hài tử, đều biết tiểu hài tử kia đã chết, nhào nhào quá sợ hãi, nghị luận ầm ĩ, còn có người mặt trên tỏ ra vô cùng phẫn nộ, bởi vì ôm kia tiểu hài tử thi thể tù binh tiến vào trại, lập tức hấp dẫn phần lớn người chú ý, liền cho ta rất nhiều thời cơ lợi dụng, ta mặc quỷ môn trại phục sức. Du tẩu cùng từng cái âm u nơi hẻo lánh, từ đầu đến cuối cùng kia quỷ môn trại tù binh duy trì khoảng 100 mét khoảng cách. Mười mấy phút sau, kia ôm hài tử quỷ môn trại tù binh liền đến Hoa Khê bà tử nhà sàn bên cạnh. Một bên khóc sướt mướt, một bên liền quỳ xuống, trong miệng còn lớn tiếng nói gì đó. Đại thể ý tứ, ta cũng có thể nghe hiểu một ít. Chính là nói bọn họ ở trên đường trở về, đụng phải huyết công tử. Kia huyết công tử đem bọn hắn một nhóm 5-6 người tất cả đều giết đi. Còn làm hắn đem đại vu sư tôn tử thi thể mang theo trở về. Lấy đó cảnh cáo, tại Hoa Khê bà tử cửa ra vào khóc chỉ chốc lát. Kia Hoa Khê bà tử rất mau đánh mở cửa phòng, lách mình đi ra, lúc này... Ta mới nhìn rõ kia Hoa Khê bà tử bộ dáng, mặc một thân có thể đưa nàng toàn thân bao lại văn hoa áo choàng đen. Cầm trong tay một cái gậy, liền đứng tại nhà sàn cửa ra vào. Hắn nhìn đã rất già, cảm giác so Tiết gia hai vị kia lão gia tử còn muốn già nua rất nhiều. Có lẽ là đùa bỡn cổ người, mỗi ngày cùng các loại cổ trùng liên hệ, luôn là sinh hoạt tại trong âm u. Lại thêm nàng tu hành lại là hắc vu thuật, cho nên mới sẽ tỏ ra như thế già nua đi. Như vậy một lát sau, ngay tại Hoa Khê bà tử nhà sàn phía dưới tụ tập rất nhiều trại trong người. Trong lúc nhất thời người người nhốn nháo, nghị luận ầm ĩ, quần tình sục sôi, nhìn thấy kia phiến địa phương vây quanh thật nhiều người, thật nhiều hỗn loạn khí tức hỗn tạp cùng một chỗ. Có thể hoàn toàn đem ta trên người khí tức toàn bộ che giấu. Ta liền đánh bảo lại tới gần một chút, nhìn xem bên kia đến tột cùng sẽ xảy ra tình huống như thế nào. Bất quá ta vẫn là tiếp tục giấu ở âm u nơi hẻo lánh trong. Cũng không dám con mắt đi nhìn nàng, sợ là bị nàng hiện manh mối gì. Cũng may, kia lão yêu bà lực chú ý đều tập trung vào kia tù binh trong ngực hài tử trên người. Nàng trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn ngay từ đầu xem không đến bất luận cái gì biểu tình. Ngưng trọng tựa như là một khối pho tượng. Qua hồi lâu sau, lão thái bà kia nếp nhăn trên mặt mới run rẩy mấy lần. Nàng chống gậy chống, run run rẩy rẩy theo nhà sàn thượng đi xuống. Trực tiếp đến kia đã chết đi hài tử bên cạnh. Sau đó tay run run, sờ soạng một chút đứa bé kia đầu. Ánh mắt trong nháy mắt liền biến ác độc đứng lên, nàng bắp thịt trên mặt không ngừng run rẩy, cuối cùng liền hung tợn dùng cổ miêu ngữ hỏi kia tù binh một câu. sát khí trên người lập tức hướng về bốn phía tràn ngập ra. Cho dù là giấu ở chỗ tối tăm ta, cũng cảm nhận được kia Hoa Khê bà tử giờ phút này đã biến tự dưng phẫn nộ. Nàng hoàn toàn là động sát tâm, nhìn chính mình âu yếm tôn nhi giống như này chết thảm. Đoán chừng là dù ai cũng không cách nào tiếp nhận a. Sau đó, kia quỷ môn trại tù binh liền dùng chúng ta bàn giao cho hắn. Cùng kia Hoa Khê bà tử nói một trận, khóc sướt mướt, vô cùng bi thảm. Tiểu tử này diễn không sai, không đi làm vua màn ảnh ta đều cảm thấy đáng tiếc. Đúng vào lúc này, theo giữa đám người đột nhiên xuất hiện một đôi phu phụ, trực tiếp hướng về Hoa Khê bà tử mà đến. Trong đó nam tử kia, ta nhìn vô cùng nhìn quen mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút, mới nhớ lại người này. Năm đó ta vì tiểu húc sự tình đi vào Sơn Thành thời điểm, liền đến Trần Minh Chí căn biệt thự kia bên trong, chờ chúng ta xong xuôi sự tình, muốn theo Trần Minh Chí trong biệt thự trốn đi ra lúc. Lúc ấy liền gặp hán tử này, hán tử này lúc ấy cùng chúng ta nói chính là Hán ngữ. Hơn nữa dùng cổ là một đầu cùng Trần Ngọc Phong không sai biệt lắm bọ cạp cổ. Lúc ấy bị Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt người cho sợ chạy. Hán tử này cùng một nữ nhân bước nhanh mà đến, một chút liền thấy được kia tù binh trong ngực hài tử. Hai người đem kia tù binh đẩy ra, đem đứa bé kia thi thể đoạt lại, ôm vào trong ngực chính là một hồi nhi gào khóc, tê tâm liệt phế, khóc một hồi về sau. Hán tử kia đột nhiên cắn răng nghiến lợi nói, mẹ! Máu này vu trại người quá không đem chúng ta quỷ môn trại để ở trong mắt. Vậy mà giết người lập huy, hơn nữa còn giết cháu trai ruột của ngài. Đây là vào chỗ chết bước chúng ta. Thù này nhất định phải báo. Hoa Khê bà tử hít sâu một hơi, tức giận nói, huyết vu trại khinh người quá đáng. Giết tôn nhi ta, diệt tộc nhân ta. Ta quỷ môn trại cùng huyết vu trại nợ máu từ hôm nay trở đi không đội trời chung. Dứt lời, kia Hoa Khê bà tử gầm thét một tiếng, cầm lên trong tay gậy, liền hướng về kia quỳ trên mặt đất tù binh đánh qua. Kia tù binh rên khẽ một tiếng, ngã trên mặt đất, chợt ra kêu thảm. Trong chốc lát, kia tù binh thân thể liền bắt đầu co rút tựa như lay động. Theo trong miệng của hắn không ngừng có côn trùng bò lên ra tới. Bụng rất nhanh cũng bị vỡ ra một đường vết rách. Lít nhà lít nhít côn trùng theo bụng của hắn bên trong lăn lộn mà ra. Không cần chỉ chốc lát, kia tù binh liền bị cổ trùng đục rỗng thân thể. Mất mạng tại chỗ, ta đi, thủ đoạn này cũng là rất khủng bố. Liền bị kia gậy đánh một cái, liền bị hạ cổ. Người liền bị gặm thành bộ dáng này, quá mẹ nó hung ác. Lại nói, vốn dĩ ta xem này tù binh vô cùng nghe lời, còn nghĩ lưu hắn một cái mạng tại. Chỉ tiếc Hoa Khê bà tử phẫn nộ tới cực điểm, cũng không muốn làm hắn còn sống. Cái này chẳng trách chúng ta, giết người kia về sau. Hoa Khê bà tử liền thanh âm sục sôi cùng trại trong tộc nhân lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời quỷ này cửa trại người lửa giận đều bị nhen lửa. Giơ tay, lớn tiếng kêu la, ta nghĩ Hoa này suối bà tử khẳng định là tại kích động quỷ môn trại người đi tìm kia huyết công tử. Báo thù, quỷ môn trại những này người đều phách lối đã quen. Cái nào ăn xong dạng này uất khí, cơ hồ là một chút liền, rất nhanh, Hoa Khê bà tử liền dẫn một bộ phận quỷ môn trại người. Hướng về kia huyết công tử vừa rồi rời đi phương hướng bước nhanh mà đi. Cái này quỷ môn trại lập tức biến kêu loạn một mảnh. Từng người về đến nhà lấy ra pháp khí, đốt lửa đem, hướng về kia mảnh rừng nối đuôi nhau mà vào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.